Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cô không cần bỏ đi đứa bé, mong đợi Tề Thiểu Yến sẽ xông tới ngăn cản cô làm thủ thuật. Cho dù điện thoại của anh gọi không thông, nhưng cô vẫn chưa từ bỏ ý định. Nhắn tin cho anh biết địa chỉ phòng giải phẫu. Làm như vậy, vừa cho anh biết cô sẽ không dùng đứa bé để trói buộc anh, đồng thời cũng muốn cho anh cơ hội thay đổi lần cuối. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, cô càng thêm thất vọng. Không những Tề Thiểu Yến chưa từng xuất hiện ở phòng khám, mà một cuộc điện thoại cũng không có. Đình Vũ Như, may quá là ngu xuẩn rồi. Cô không khỏi âm thầm đau lòng tự giễu, hai mắt sưng đỏ lần nữa chứa tràn nước mắt. Tối qua người đàn ông này nói còn chưa đủ rõ ràng sao? Anh không cần đứa bé, vừa không có ý định cũng không thích hợp. Cô còn mong đợi cái gì? Cô tới phòng khám bỏ đi đứa bé, không phải như anh mong đợi sao? Anh sao có thể đi tới ngăn cản cô? Có thể thấy được tin nhắn của cô, hiện tại anh đang còn thầm vui vẻ đó. Tiểu thư Đình Vũ Như, mời vào. Y tá gọi tên cắt đứt suy nghĩ của cô. Nắm chặt điện thoại, nhìn cửa phòng khám một lần cuối, cô không hề do dự nữa, chấp nhận đi vào phòng khám bệnh. Bên ngoài, trời trong nắng ấm, ánh mặt trời chói mắt. Sau khi tiến hành thủ thuật, Vũ Như rốt cuộc cũng bước ra khỏi phòng bệnh u ám. Cô không biết là do bị tra tấn mệt mỏi hay do ánh sáng quá chói. Bất chợt cô rất muốn ngất xỉu. Cô vội vàng viện tay vào một cái cây bên đường dành cho người đi bộ, tránh cho mình gục thẳng xuống đường. Đau quá. Bất kể là vết thương sau khi thực hiện thủ thuật hay là vết tiêm trên cơ thể, luôn khiến cho cô có cảm giác mờ mờ ảo ảo, đau đớn không ngừng truyền đến thần kinh mẫn cảm của cô, giống như Eva ăn trộm trái cấm bị thượng đế vô tình trách tội. Chỉ là tại sao gánh tội luôn là phụ nữ mà không phải mấy tên đàn ông gây họa kia? Người đàn ông tổn thương kia có biết bây giờ cô phải chịu ngàn vạn đau đớn như thế nào sao? Khẽ thở dài, cô đưa tay làm mồ hôi lạnh trên trán, chuẩn bị đi đến ven đường gọi taxi. Đình tiểu thư, cô vẫn khỏe chứ? Đang hoảng hốt, bên cạnh cô lại thêm một người. Là cậu. Cô kinh ngạc không thôi. Lái xe của Tề Thiếu Yến, Trần Hành Thái cư nhiên xuất hiện trước mặt cô. Làm sao cậu lại ở chỗ này? Đột nhiên gặp người quen, Vũ Như không khỏi kinh hoàng. Nhưng vừa nghĩ tới thân phận của Trần Hoành Thái, cô lập tức chấn định lại. Cậu ta là con trai bà vú của Tề Thiếu Yến, là người thành thật, lại là người bên cạnh mà Tề Thiếu Yến tin tưởng nhất. Sự xuất hiện của cậu ta cũng không làm lộ bí mật ra được. Là cậu chủ muốn tôi tới đón cô, đưa cô về nhà nghỉ ngơi. Trần Hoành Thái rất nhanh giải thích. Từ lời của anh, Vũ Như lập tức hiểu ra Tề Thiếu Yến đã đọc được tin nhắn của cô, chỉ là tại sao anh ấy không tới? Giọng nói của cô hết sức khổ sở. Đứa bé này cũng không phải của Trần Hoành Thái, anh gọi cậu ta tới làm gì? Cậu chủ hôm nay có việc cực kỳ quan trọng, cho nên không thể phân thân. Theo giao phó của Tề Thiểu Yến, Trần Hoành Thái máy móc trả lời. Cậu ấy dặn cô nghỉ ngơi cho tốt, hôm nào rảnh sẽ qua thăm cô. Hội đồng quản trị hôm nay liên quan đến thành bại sau này của Tề Thiểu Yến. Đương nhiên anh phải dốc toàn lực ứng phó, trận giữ tại trận. Tuyệt đối không thể phân thân đến đây lo lắng cho tình trạng của Vũ Như. Trừ khi anh học được thuật phân thân. Quan trọng thế nào? Là việc gì? Cô cũng không mở miệng hỏi thêm, bởi vì việc này không quan trọng nữa. Hôm nay cô nghe lời anh bỏ đi đứa bé, coi như anh không có thời gian đi cùng cô, cũng nên tới xem tình trạng cô một chút. Không ngờ anh cương nhiên không một chút thành ý, chỉ phải lái xe tới đón cô. Mình thì không thấy tăm hơi. Anh cho là chỉ cần chút bố thí đó, cô liền ngu ngốc đi theo anh. Đình Vũ Như cô có ngu như vậy thì ngu nữa cũng có giới hạn thôi. Hôm nay Tề Thiểu Yến vắng mặt, càng thêm cho cô xác định cách nhìn với anh. Người đàn ông này chỉ là người thích lừa gạt tình cảm, chẳng những lừa gạt thân thể cô, còn muốn bố thí một chút ân huệ tiếp tục lừa gạt cô. Đối với Tề Thiểu Yến, cô hoàn toàn tuyệt vọng. Đình tiểu thư, để tôi đưa cô trở về đi thôi. Nhìn cô ở ven đường lảo đảo muốn ngã, Trần Hành Thái hơi lo lắng. Trước khi ra cửa, Tề Thiểu Yến đặc biệt giao phó cho anh phải chăm sóc tốt Vũ Như, phải an toàn đưa cô về nhà. Có xảy ra bất kỳ tình huống gì thì phải lập tức thông báo cho anh. Không cần, cô lắc đầu cự tuyệt. Tại sao? Lần đầu tiên gặp cô cự tuyệt, Trần Hành Thái ngây ngẩn cả người. Bởi vì cô không cần tình cảm của Tề Thiểu Yến nữa. Từ giờ trở đi muốn vạch rõ giới tuyến với anh, hoàn toàn đặt người đàn ông kia cách xa vạn dặm trái tim cô. Cô tiện tay ngăn lại một chiếc taxi. Những trò siếc dụ dỗ này xin mời cậu chủ nhà cậu để lại cho những cô gái khác hưởng dụng. Tôi không xứng với anh ta. Và xong câu đó, cô lập tức đóng cửa xe nhanh chóng nghênh ngang rời đi. Chỉ còn lại Trần Hoành Thái,